Bạn đang nghe trên audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Megan Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 603. Đầu óc không sáng suốt. Mấy câu nói đó tựa như tranh luận. Lôi Thần cũng không cúi đầu nữa, ngẩng lên nhìn Sắc Vi. Trên mặt Sắc Vi rốt cuộc cũng lộ vẻ tức giận. Cô không ngờ Lôi Thần sẽ ngang nhiên làm trái lời mình, giận dữ cười nói: "Xem ra tôi ủy quyền đã lâu, có nhiều người đã quên mất vị trí của mình rồi. Lôi Thần, anh muốn làm phản sao?" "Thuộc hạ không dám, nhưng quyết định của hội trưởng, Lôi Thần tôi cho rằng không ổn." Lôi Thần hung hăng nói: "Nếu hội trưởng muốn tôi từ chức, xin hội trưởng hãy triệu tập tất cả các đường chủ và người quản lý trong hội đến họp hội nghị quyết định. Nếu phần lớn mọi người bỏ phiếu cho rằng tội của tôi phải phạt như vậy, Lôi Thần tôi cũng không còn gì để nói." Trong đôi mắt đẹp của Sắc Vi hiện lên tia lạnh lùng. "Lôi Thần, anh có tư cách gì mà co kè mặc cả với tư đồ Sắc Vi tôi? Nếu không vì nể tình anh đã vì anh em trong hội mà đổ máu, chuyện hôm nay tôi đã có thể cho anh em anh chết trên đường rồi." Không ai nghi ngờ lời nói của Sắc Vi lúc này, bởi vì trong mắt cô đã hiện lên sát khí. Trần Dung vẫn căng thẳng, bất an nãy giờ, không kìm nổi mở miệng khuyên giải: "Chị Sắc Vi, đường chủ Lôi cũng là không hiểu rõ tình hình, có ai mà không phạm sai lầm đâu chứ. Lần này chị bỏ qua cho anh ấy là một trong những người đứng đầu, có không ít công lao trong hội. Hơn nữa, lập tức rút một đường chủ khỏi nơi này, chắc chắn sẽ làm cho các anh chị em trong hội bất an." Nghe thấy Trần Dung biện hộ cho Lôi Thần, sắc mặt Sắc Vi cũng không tốt hơn, ngược lại càng thâm trầm, ánh mắt lạnh thấu xương liếc nhìn Trần Dung nói: "Tôi nhớ rõ không giao vị trí hội trưởng cho cô, sao cô lại còn lo lắng cho hội nhiều hơn tôi vậy?" Lời vừa nói ra, khuôn mặt xinh đẹp của Trần Dung trắng bệch, khiếp sợ cúi đầu, không dám nói thêm nửa câu. Lôi Thần đứng bên kia nét mặt vẫn u ám, thấy Trần Dung nói đỡ cho mình như vậy, cũng có thoáng chút suy nghĩ. Sắc Vi thấy Trần Dung cúi đầu, cũng không nói nhiều, quay lại nói với Lôi Thần: "Lời tôi đã nói xong, nếu ngày mai anh em anh không rời khỏi, đừng trách tư đồ Sắc Vi tôi lòng lang dạ sói. Tay tôi đã lâu không nhuộm máu người của mình rồi. Lôi Thần, anh hãy suy nghĩ cho kỹ." Nói xong, Sắc Vi quay người, nói với Dương Thần đang im ắng gặm thịt: "Ông xã, chúng ta về nhà." Dương Thần gật gật đầu, hắn cũng không muốn nhiều chuyện. Trong mắt hắn, hội Hồng Kinh ra sao không là vấn đề. Chỉ cần người phụ nữ của hắn bình an vô sự, những việc khác hắn lười để ý. "Chờ đã." Lôi Thần quát, lớn giọng nói: "Hội trưởng, đây là cô bức tôi." Dương Thần và Sắc Vi dừng chân, quay người lại, nhìn Lôi Thần cách đó không xa, tràn đầy dứt khoát. Chỉ thấy Lôi Thần không biết từ lúc nào đã rút trong người ra một cây súng lục, giơ cao trước mặt, họng súng đen xì nhắm thẳng vào Sắc Vi. "Ôi, là súng!" Bởi vì ở đầu đường, mặc dù lúc này đang có đám người xã hội đen tụ tập, không có ai dám đến gần, nhưng vẫn có không ít chủ quán và người đi đường ở phía xa đứng xem. Giờ phút này nhìn thấy Lôi Thần lấy ra một khẩu súng lục thật, dân chúng thường ngày chưa từng thấy qua súng đạn thật, lập tức vội vàng kêu to lên. Trong lúc đó, trên đường náo loạn, những người qua đường nhanh chóng chạy trốn khắp nơi, sợ súng bắn ra sẽ mất mạng ngay. "Lôi Thần, anh điên rồi, mau bỏ súng xuống." Trần Dung vốn cúi đầu không dám nói lời nào, cũng vội khuyên giải: "Đường chủ Lôi, nhất định không được làm chuyện điên rồ này, đây không phải là chuyện đùa." Lôi Thần nhe răng cười độc ác nói: "Tôi biết không phải chuyện đùa, tiểu thư Trần, cô yên tâm, Lôi Thần tôi ghi nhận tấm lòng hôm nay cô nói giúp tôi. Chuyện hôm nay đã đến nước này, hội trưởng vẫn cố chấp như vậy, Lôi Thần tôi cũng không phải là quả hồng nhũn để mặc người ta nắn bóp. Mấy năm nay cảm ơn công bồi dưỡng của hội trưởng, hôm nay lại phải tự tay tiễn hội trưởng đi, cũng là do cùng đường bất đắc dĩ. Hội trưởng thành quỷ rồi cũng đừng đến tìm tôi." Anh cho là như vậy sẽ thay đổi được gì? Thật buồn cười. Sắc Vi không chút lo lắng. Hơn nữa đây cũng không phải lần đầu cô bị súng nhắm vào. Bên cạnh mình lại có Dương Thần. Súng vốn không có gì đáng ngại. Lôi Thần nói, có thể thay đổi gì không? Hôm nay tôi cũng đã tính, không thành công cũng sẽ xả thân. Các anh em ở đây đều là người thân tín tôi kỳ tin cậy nhất. Chỉ cần tôi ra lệnh một tiếng, cho dù thân thủ hội trưởng đến đâu cũng không thể trốn thoát được. Chắc hội trưởng không nghi ngờ tôi có năng lực này. Tất nhiên, nếu hội trưởng thề với trời đất thu hồi lệnh đã ban ra và không truy cứu sự việc hôm nay nữa, tôi trước giờ luôn tôn trọng hội trưởng, sẽ không làm khó hội trưởng. Anh cảm thấy tôi là loại người nói không giữ lời sao? Kỳ thực anh cũng như những người khác vẫn sợ tôi. Nếu không đã sớm nổ súng, cần gì phải rông dài như vậy? Lời Thần mặt đỏ lên, phẫn nộ nói, hội trưởng khinh người quá đáng. Cứ trở lại, tôi có một đề nghị. Hội trưởng hai năm nay một tay phát triển hội Hồng Kinh thành đại bang thống nhất ở Trung Hải, cũng coi như công thành danh toại, nên hưởng phúc rồi. Người nối nghiệp của hội trưởng, tiểu thư Trần Dung, đã rất có phong độ của một đại tướng. Tuy chưa bằng hội trưởng, nhưng cũng rất tiến bộ. Hơn nữa, tiểu thư Trần Dung với các đường chủ quan hệ rất tốt. Mọi người cũng đều ủng hộ cô ấy trở thành hội trưởng kế tiếp. Nghe những lời này, Trần Dung trong mắt không che giấu được sự bối rối, căng thẳng cắn môi, bàng hoàng nhìn Sắc Vi, và vô tình hay cố ý liếc về phía Dương Thần, vẫn im lặng không lên tiếng. Sắc Vi cũng có thầm ý, nhìn Trần Dung đánh giá rồi nói, ý anh là muốn tôi từ chức, sau đó để Dung Dung thay thế tôi? Không sai. Dù sao nửa năm gần đây, tiểu thư Trần Dung luôn luôn tiếp xúc xử lý toàn bộ mọi việc, cũng quản lý rất tốt. Trong mắt tất cả mọi người chúng tôi, hội trưởng đã có người tốt nối nghiệp rồi. Việc truyền giao sớm muộn gì cũng phải làm, chỉ bằng hiện giờ quyết đoán. Lôi Thần trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt nói, chỉ cần hội trưởng đáp ứng, mời anh em trong bang họp lại đại hội, sau đó từ chức, giao quyền lực trong tay cho tiểu thư Trần Dung, Lôi Thần tôi sẽ nguyện phụ tá tiểu thư Trần củng cố địa vị. Đủ rồi, Lôi Thần, đấu anh không có sáng suốt đâu, liên quan gì tới tôi? Mau buông súng xuống, anh ăn gan hùm sao? Dám dùng súng với hội trưởng? Trần Dung rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, trong lòng sợ hãi hóa thành lửa giận, khiến cô tựa như bùng nổ. Cô sớm đã không phải cô gái ngây thơ mới đến Trung Hải. Trong gần một năm thời gian ở đây, dưới sự dạy dỗ của Sắc Vi, dù là năng lực hay khí chất của cô đều được nâng cao. Đặc biệt Sắc Vi ủy quyền cho cô đến giờ là vì không cho ai xem nhẹ cô. Cô vẫn duy trì thái độ tào nhã đến lúc này, rốt cuộc không thể tiếp tục rụt rè nữa, lớn giọng quát lên. Lôi Thần cũng sửng sốt, đối với gã, đề nghị vừa rồi là có lợi nhất cho Trần Dung. Trần Dung đã được Sắc Vi bồi dưỡng thành người nối nghiệp chức vụ hội trưởng. Những ngày này lại cố gắng quan hệ tốt với các đường chủ các khu lớn, tất nhiên là hướng đến vị trí đội trưởng. Nhưng dù sao Sắc Vi vẫn còn rất trẻ. Dù thời gian gần đây cô không quá quản lý các việc hàng ngày, nhưng phải thật sự trao quyền hội trưởng chắc phải mười mấy năm sau, không chừng đến cả mấy chục năm sau cũng nên. Cho nên Trần Dung chắc chắn cũng rất nóng vội. Ai có thể đợi đến lúc mình 70-80 tuổi mới có được vị trí mình mong muốn đây? Lúc đó cô có năng lực làm được mấy năm? Mà hiện giờ cũng là một thời cơ tốt. Sắc Vi lẻ loi một mình đi tới địa bàn của chính mình, không có bất kỳ sự giúp đỡ nào. Chính mình muốn người có người, muốn súng có súng, bảo vệ Sắc Vi cũng không khó. Chẳng lẽ Trần Dung e ngại Sắc Vi như vậy, việc đã nắm chắc thắng lợi cũng không dám làm? Hay là sợ nắm quyền như vậy mọi người sẽ không phục? Lôi Thần vẫn là nghĩ không nghĩ ra. Bởi vì nếu Trần Dung thay thế Sắc Vi nắm giữ lực lượng tinh nhuệ nhất của hội Hồng Kinh, vậy thì dù không ai ủng hộ, cô vẫn có thể có năng lực trấn áp tất cả những ai phản kháng. Biết rõ vị trí hội trưởng hội Hồng Kinh có sức hấp dẫn lớn thế nào, lại thấy Trần Dung vì mình mà nói giúp, Lôi Thần cho rằng giúp đỡ Trần Dung nhất định sẽ rất ăn ý. Nếu không phải trong lòng Trần Dung có ý kế nhiệm, sao lại mạo hiểm lúc Sắc Vi giận dữ nói giúp cho chính mình? Không phải là cô hy vọng một vài lão đại trong bang hội đứng về phía cô sao? Hết chương 603, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 604, bốc cháy. Ai có thể ngờ rằng Trần Dung đột nhiên lại phản đối dữ dội, Lôi Thần có cách nhìn không thấu đáo. Rốt cuộc cô thực sự từ chối hay giả vờ vì phòng ngừa nếu chẳng may có gì xảy ra? Đừng nói hắn, thậm chí đằng sau Lôi Thần là một vài người thân tín cũng đều cảm thấy kế hoạch của đại ca rất khả thi. Không ngờ Trần Dung trước mặt họ lại không đồng ý. Sắc vì trong mắt họ tuy rằng đáng được tôn kính, nhưng đại ca Lôi Thần mới là cha mẹ chăm lo cơm áo cho bọn họ. Nếu tất nhiên phải diệt trừ những cán bộ cốt yếu ở khu vực này, đời nào cuộc sống của họ lại có thể trải qua những ngày tốt đẹp nữa. Đáng tiếc, đám người Lôi Thần không hiểu được. Với tư cách là một trong những người lúc đầu tham gia vào bữa tiệc đại hội ở thời kỳ của hội Tây Minh, Trần Dung mới sợ hãi như vậy. Nhưng không phải là sợ Sắc Vi, chỉ vì từ trước đến giờ, người làm cô trong lòng cảm thấy sợ hãi nhất không phải hội trưởng Sắc Vi, mà là Dương Thần. Từ lúc đầu, Dương Thần là bạn của anh trai cô Trần Bác, sau đó lại là người yêu của Sắc Vi. Tiếp sau đó, Trần Dung lại càng cảm nhận được sự tồn tại như vậy của Dương Thần, khiến người ta khó có thể tưởng tượng nổi. Cả đời cô không thể nào quên được ngày hôm đó tại bữa tiệc dạ hội, Dương Thần lẻ loi một mình, tay không đem súng, bìu hán sát hại hơn 40 người có mặt tại đó, máu chảy thành sông. Cũng không nói đến, việc đó không phải loài người đều có thể làm được. Vẹn vẹn là hình ảnh giống như cái trận địa quỷ thần Atula kia. Cho đến bây giờ, Trần Dung nửa đêm khi nằm mơ, vẫn là cơn ác mộng về việc chứng kiến lại cảnh đó. Sợ hãi đến mức bừng tỉnh, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh. Những việc mà Dương Thần làm ngấm ngầm khi ở hội Hồng Kinh, trong những nội bộ hội Hồng Kinh chỉ có vài người rõ ràng. Bởi vì Dương Thần từ trước tới giờ chưa muốn tham dự chính thức vào tổ chức, vì vậy Lôi Thần hoàn toàn không biết được năng lực của hắn. Đối với Trần Dung, bình thường Dương Thần là người thực sự điềm đạm, giống như người anh cả bình thường. Nhưng trong đáy lòng cô vẫn sợ Dương Thần. Đó là điều khó có thể nói rõ được. Cô là một cô gái thông minh sắc sảo. Nếu không phải như vậy, Sắc Vi sẽ không chọn cô là người nối nghiệp thay cho mình. Chính vì cô thông minh, vì vậy ngay từ đầu cô đã nghĩ rất thấu đáo. Sắc Vi sở dĩ mạnh dạn uy quyền cũng không phải bản thân Sắc Vi thực sự có năng lực thống trị tuyệt đối, mà bởi vì chỉ cần có Dương Thần âm thầm đứng đằng sau, Sắc Vi tuyệt đối không cần có sự kiêng dè. Giờ này khắc này, cái gã Lôi Thần ngốc nghếch này không ngờ lại muốn dùng một đám tay chân lỗ mãng và khẩu súng cũ trên tay gã, đã muốn trở Sắc Vi ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, chịu sự chi phối của hắn. Nhưng thật đáng buồn là chính người này còn muốn tự kéo mình lên, lại có nói gì để mình được ngồi ở vị trí trên cao. Trần Dung gần như sắp phát điên lên, nhưng cô cũng biết có giải thích cho Lôi Thần nghe cũng không thể được, chỉ có thể nghĩ cố gắng nhanh chóng từ bỏ hết mối quan hệ đi. Cô cũng tự biết rõ ràng, chỉ cần thể hiện sự chân thành với Sắc Vi, cô vẫn là người thừa kế quan trọng nhất chức hội trưởng. Hơn nữa bình thường, Sắc Vi vốn không quản lý quá nhiều đến công việc trong hội. Người quản lý như cô thực ra nắm rất nhiều quyền lực. Mặc dù có chút thiếu sót, nhưng trùng quy so với việc đánh mất tính mạng vẫn còn tốt hơn. Sắc mặt Lôi Thần tối đi, nói: "Nếu Trần tiểu thư đã khiêm tốn như vậy, vậy tôi đến để trợ giúp một phen được rồi. Vì tương lai phồn hưng của hội Hồng Kinh, cũng để thay đổi cơ cấu hội trưởng tư đồ. Cảm ơn người mấy năm nay đã quan tâm đến, hãy để cho Lôi Thần này tiễn người đoạn đường cuối cùng." Nói xong, Lôi Thần mở khóa an toàn, nhằm thẳng vào đầu Sắc Vi, chuẩn bị nổ súng. Giờ khắc này, lão Lý vốn đã sợ đến mức chân mềm nhũn, hai mắt đờ đẫn, Trần Dung mặt trắng bệch ra. Lôi Thần và đội ngũ những người liên quan đều tràn đầy hưng phấn, dường như thấy được tương lai. Còn về Sắc Vi, mặt sầm lại, dường như họng súng không phải chỉ về phía đầu cô. "Này, nghe tôi nói, gã Lôi đường chủ kia, đất trời khô hạn, dễ dàng cướp cò à? Theo tôi, anh không nên nổ súng." Thở ơ hồi lâu, Dương Thần mãi im lặng, rốt cuộc cũng gặm hết xiên thịt dê cầm trên tay, mồm vừa nói, tay vừa cầm giấy ăn kém chất lượng ở quầy hàng của lão Lý, khẽ lau bàn tay đang đầy mỡ. Ngay từ lúc đầu, Dần Thần như một thanh niên bình thường xa lạ, đã không được đám người của Lôi Thần để ý đến. Mặc dù không ít người bên cạnh Sắc Vi đều biết đến Dần Thần, nhưng một số lực lượng tinh nhuệ chính thống của Sắc Vi, rất nhiều đường chủ như Lôi Thần cũng đã gặp qua hắn rồi, nhưng cũng không có nhiều ấn tượng. Lôi Thần nhíu mày. Anh là ai? Trường hợp như vậy, còn có người vẫn có thể bình tĩnh được, hẳn không phải là nhân vật tầm thường. Đây mới chỉ là phản ứng đầu tiên của Lôi Thần. Anh đừng hiểu lầm, tôi là bạn trai của Sắc Vi, không phải là người xấu. Dương Thần cười nói. Tôi chỉ có ý tốt muốn khuyên nhủ anh. Súng của anh hơi cũ, có lẽ để cướp cò sẽ làm chính anh bị thương. Mọi người hòa thuận, có gì hãy từ từ nói ra. Lôi Thần không nhịn nổi bật cười ha hả, ánh mắt khinh thường nhìn Dương Thần. Tôi nhớ ra rồi, bên cạnh hội trưởng đích thì có một người đàn ông họ Dương. Nghe nói anh có chút bản lĩnh, tôi cho rằng anh có sự can đảm không tầm thường. Hóa ra cũng chỉ là giả vơ giả vịt, cố ý lừa bịp cướp cò. Chê cười cây súng này ư? Nó theo tôi mười mấy năm, cũng đáng tin tưởng như cánh tay của tôi. Anh cho rằng tôi còn là đứa bé 3 tuổi sao? Dương Thần nhíu mày khổ não. Tại sao anh lại không tin? Với kinh nghiệm nhiều năm của tôi, súng của anh thực sự có vấn đề. Là đầu óc của anh có vấn đề. Lôi Thần đột nhiên quẩy mạnh khẩu súng, chĩa miệng súng nhằm ngay vào đầu Dương Thần. Nếu anh nói súng của tôi cướp cò, vậy tôi cho đầu của anh bốc cháy trước. Lần này, Trần Dung đã ở trạng thái thần kinh căng thẳng, hoàn toàn tuyệt vọng liếc nhìn Lôi Thần. Hiểu giống như cô, nhận thức được rõ ràng rằng Lôi Thần đã là người chết rồi. Lôi Thần cảm thấy chính mình bị Dương Thần trêu chọc, cần gì phải quan tâm đến nhiều như vậy, trực tiếp bóp cò. Một tiếng súng nổ làm nhóm dân thường xa xa trên phố liên tục kêu lên sợ hãi, và những tên tay chân ở sau lưng Lôi Thần đều hiện ra vẻ nghi ngờ. Bọn họ nhận thấy tay bắn súng chuẩn xác của lão đại dường như lần này bắn trượt rồi, bởi vì cái gã lười biếng tên là Dương Thần kia vẫn còn đứng đó mà không hề có chuyện gì. Nhưng ngày sau đó xảy ra một chuyện lại làm cho bọn họ lâm vào trạng thái hoảng sợ. Đứng ở đối diện sau lưng họ, Lôi Thần bỗng nhiên bàn tay cầm súng bất lực thõng xuống, khẩu súng trong tay cũng từ ngón tay rơi xuống đất, mà Lôi Thần với dáng người không cao lớn cũng mềm người ngửa về đằng sau. Một trận bụi bay lên, Lôi Thần ngã xuống. Sếp! Đại ca! Một đám thuộc hạ của Lôi Thần kêu là kinh hãi, không dám tin nhìn Lôi Thần đang ngửa mặt nằm dưới đất. Bọn họ hoảng sợ nhận ra rằng trên trán của Lôi Thần không ngờ máu lại ứa ra từ một vết thương lớn. Chất lỏng đỏ thẫm từ trên trán gã chảy xuống, cả khuôn mặt của Lôi Thần đều bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Nhưng hai con mắt của Lôi Thần vẫn còn mở to, dường như chết mà vẫn không nhắm mắt được, khó có thể tin được chính mình đã chết. Trong lúc này, Dương Thần sắc mặt thản nhiên, khẽ ngáp một cái, bất đắc dĩ nói. Tôi đã nói với anh rồi, súng của anh bị hỏng sẽ cướp cò. Lần này tốt rồi, đạn đã bay vào chính chắn của anh. Chật chật, đều nói tôi là người tốt, có gì từ từ nói cũng không chịu. Có mặt ở đây, ngoại trừ Sắc Vi, ai cũng có chút kinh ngạc. Tất cả những người khác đều vô cùng kinh hãi nhìn Dương Thần, như thể nhìn thấy ác quỷ. Súng cướp cò, thằng ngốc mới có thể tin. Mọi người đều giật mình tỉnh ngộ ra, vừa rồi trong chớp nhoáng, trong khoảnh khắc bóp cò, người tên là Dương Thần này không ngờ cứng rắn không biết dùng cách gì bắn ngược viên đạn vừa mới ra khỏi nòng súng vào đầu của Lôi Thần. Tất cả điều này không phải con người dùng mắt thường có thể nhìn rõ được. Nói cách khác, người tên là Dương Thần, hắn quả thực không phải là người. Khi con người gặp phải một vài thứ gì đó mù mờ khó có thể nắm lấy được, giống như quỷ quái thần bí, rất dễ dàng xuất hiện sự sợ hãi, khó diễn tả được. Lúc này, những người có mặt tại hiện trường xuất hiện sự khiếp đảm khó có thể kháng cự nổi. Ngay cả việc dồn sức để tháo chạy, họ cũng không còn nữa. Đừng nói đến việc phản kháng, cũng không nói đến việc báo thù cho Lôi Thần. Sắc Vi đã thừa nhận năng lực bí ẩn cao siêu của Dương Thần, rất nhanh từ sự kinh ngạc đã trở lại bình thường, thốt ra với đám người kia. Các người ở đó khỏi cần lo lắng, lão đại của các người đã chết, bây giờ chỉ còn hai con đường chờ các người lựa chọn. Thứ nhất, chôn cùng với Lôi Thần, đi cùng với hắn xuống âm phủ để thể hiện sự trung thành với hắn. Thứ hai, trung hành với hội Hồng Kinh, ta sẽ cử một đường chủ mới cho các người. Thằng ngốc mới cống hiến sức lực cho người đã chết. Một đám lập tức đều bổ nhào xuống đất, nước mắt nước mũi chảy ra, bắt đầu khóc lóc kể lể, lớn tiếng trách cứ Lôi Thần. Khi còn sống để lại tiếng ác, nói rằng bọn họ đã bị Lôi Thần áp bức như thế nào, đều vốn đã không còn tình cảm gì. Lại nói kính yêu Sắc Vi đến như thế nào, hy vọng sẽ sống phà khói lửa vì hội Hồng Kinh. Một đám nam nhân đều khóc lóc thảm thiết. Sắc Vi nghe xong cảm thấy bực dọc, khẽ vung tay. Đem Lôi Thần đi, đừng để làm ách tắc đường phố ở chỗ này. Nghe thấy Sắc Vi thả cho bọn họ đi, đám người đó dường như đại xá. Lôi xác của Lôi Thần đi, giống như lôi chiếc bao da rắn, ảo não chạy không còn nhìn thấy bóng người. Trước khi rời bước, đám người này đều theo bản năng quay đầu lại nhìn Dương Thần, dường như sợ những thứ như viên đạn đột nhiên bay đến trán của chúng. Một cuộc làm phản, tính mạng treo như sợi dây, cùng với kết cục như một trò khôi hài. Cuối cùng Dương Thần dường như vẫn chưa làm chuyện gì cả, không nhận ra được bất kỳ sự dao động trong cảm xúc. Trần Dung đứng cách đó không xa, thân hình mềm mại run lên bần bật. Cô không dám nói lời nào, không dám đối mặt với Sắc Vi. Cô biết Sắc Vi nhất định sẽ nói gì đó với cô. Quả nhiên Sắc Vi sau một hồi lặng im thốt ra. Lại đây. Trần Dung không dám hỏi nửa từ, lặng lẽ bước đến đứng cạnh Sắc Vi. Bốp. Một cái tát mạnh giáng vào mặt của Trần Dung. Trần Dung bị bạt tai khiến người cô xoay đi. Sự đau đớn đến nhức nhối, kèm theo vết đánh đỏ hồng. Hai con người của Trần Dung lập tức tràn đầy óng ánh. Cô còn nhớ rõ, từ lần đầu tiên gặp mặt đến bây giờ, gần một năm trở lại đây, Sắc Vi đều chăm sóc cô nhiều hơn, giống như một người em ruột. Đây là lần đầu tiên Sắc Vi đánh cô như vậy. Hết chương 604, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 605, đặc vụ mẹ chồng. Biết vì sao chị lại đánh em không? Sắc Vi lạnh lùng hỏi. Trần Dung cắn môi, cố để không rơi nước mắt. Em không nên cầu xin cho Lôi Trấn, vì anh ta bị trừng phạt như thế là đúng. Xin cho anh ta như thế là thích đáng. Anh ta là lão làng của hội, kiểu gì cũng sẽ có người cầu xin cho anh ta. Sắc Vi nói. Trần Dung ngạc nhiên, đương nhiên cô không biết còn có nguyên nhân nào khác. Sắc Vi chậm rãi nói. Người phụ trách hội Thanh Long ở Trung Hải Cao Việt làm những chuyện đó, em đừng nói với chị là không biết. Trong mắt Trần Dung thoáng hiện lên sự kinh ngạc, cô lập tức hiểu ra việc mà Sắc Vi nói tới. Chị Sắc Vi, nghe em giải thích đã, sự việc không như chị nghĩ đâu. Giải thích? Sắc Vi cười nhạt. Nhiệm vụ chị bảo để em hợp tác với hội Thanh Long không phải là bảo em giúp kẻ xấu làm điều ác, không phải là bảo em quyết định hết tất cả mọi việc. Sở dĩ hội Hồng Kinh của ta có thể thống lĩnh toàn vùng Trung Hải không phải là vì chúng ta không có điểm yếu nào, mà là vì những việc mà chúng ta làm quan trọng là không động chạm gì tới chính quyền. Vừa mới để cho em có chút quyền lực, em liền vượt luôn quyền của chị. Còn nữa, dù cho em có giải thích thế nào, thì tại sao em không báo cáo lại sự việc với chị? Khuôn mặt Trần Dung trắng bệch, cô sợ hãi nói. Em nghĩ Cao Việt dù sao cũng là người của hội Thanh Long. Nếu như thẳng thừng từ chối yêu cầu của y, thì dễ việc hợp tác mới bắt đầu của chúng ta gặp phải khó khăn. Thế nên em muốn để cho bọn họ có được chút lợi ích, cũng là để cho mối quan hệ thân thiết hơn một chút. Ban đầu em đã định nói với chị, nhưng không kịp nữa. Nói đến câu cuối, giọng của Trần Dung thấp hẳn xuống. Cô hiểu rõ ràng rằng không thể nào thuyết phục được Sắc Vi chấp nhận lý do đó. Trong mắt Sắc Vi ánh lên sự buồn bã. Cô nhắm mắt lại, cuối cùng thì thở một tiếng thật dài. Em biết không, chị đã kỳ vọng rất nhiều về em. Khả năng học hỏi của em còn tốt hơn chị rất nhiều. Nhưng bởi vì kỳ vọng chị dành cho em càng lớn thì nỗi thất vọng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng Trần Dung không kìm nổi nước mắt, cổ òa khóc, nức nở nói. Chị Sắc Vi, em xin lỗi chị. Em có gì mà phải xin lỗi chị? Người cho em quyền lực này là chị. Chị cũng có trách nhiệm. Là chị đã quá coi trọng em. Sắc Vi cười chua xót. Người mà em cần phải nói lời xin lỗi là những nữ sinh đã bị Cao Việt hại và cả những người dân thường đã bị Lôi Thần và thủ hạ của gã ức hiếp. Trần Dung gật đầu lia lịa, rồi lại khóc nức nở không nói nên lời. Cô cũng không hiểu sao bản thân lại làm những việc để chính mình lại phải hối hận như thế. Lần này bị Sắc Vi trách phạt, cô đã cảm thấy không thể nào tha thứ được cho chính mình rồi. Dung Dung. Sắc Vi đột nhiên giơ tay nâng khuôn mặt của Trần Dung lên, ở chỗ má vừa bị cô tát giờ đã tấy đỏ. Trần Dung miễn cưỡng ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn Sắc Vi. Em biết không, chị vừa mới phát hiện ra, không ngờ người trong hội hồng kinh của ta lại thu tiền phí bảo kê ở đây, hơn nữa còn dám đe dọa những người bên đường. Chị thấy hơi tức giận. Lần này chị xuất hiện đột ngột thì liền bắt gặp tình huống này. Rất đơn giản để có thể nhận ra rằng, vào những ngày bình thường khi không có chị ở đây, trong suốt mấy tháng qua, hiện tượng này đã xảy ra bao nhiêu lần. Rốt cuộc thì đã có bao nhiêu người khiến hội hồng kinh chúng ta trở thành rác rưởi như thế này. Chúng ta là xã hội đen, chắc chắn rất nhiều người luôn cho rằng chúng ta là lũ bại hoại. Chúng ta luôn luôn bị gán mác là lũ dơ bẩn. Chẳng lẽ chính chúng ta lại tự biến mình thành một đám người bẩn thỉu trong cái thế giới này hay sao? Trần Dung buồn bã. Từ lúc lựa chọn đi theo con đường này, cô đã luôn luôn cảm thấy bản thân đã mắc phải nghiệp chướng nặng nề. Thậm chí khi đối mặt với Trần Bác, người anh ruột duy nhất của mình, cô cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng khi nghe được những lời này của Sắc Vi, cô mới nhận ra rằng không phải vì bản thân mình không chịu nổi, mà vì mình không chủ động chấp nhận xã hội này. Đúng lúc này, Dương Thần nãy giờ im lặng nhìn Sắc Vi dạy bảo Trần Dung, liền đi đến, dịu dàng nói. Được rồi Sắc Vi, em đừng có dạy con bé nữa. Dung Dung không còn là trẻ con. Những gì nên hiểu rồi dần dần con bé sẽ suy nghĩ và sẽ hiểu. Em cũng mạnh tay quá. Em xem, má Trần Dung không cân nữa rồi đây này. Trần Dung cảm kích nhìn Dương Thần. Cô không ngờ mình làm sai mà Dương Thần vẫn đối xử với mình ôn tồn như thế. Sắc Vi gật đầu cười. Dương Thần lại nhìn về phía Trần Dung nói tiếp. Dung Dung, dù sao em cũng mới làm việc được một thời gian ngắn, phạm phải lỗi lầm cũng là điều dễ hiểu. Ai mà không động lòng trước những cám dỗ quá lớn mà mình chưa từng có được? Ai mà không có những suy nghĩ sai lầm? Đúng thế không, Dung Dung? Trần Dung dụi dụi đôi mắt sừng đỏ của mình. Cảm ơn Dương đại ca, em biết sai rồi ạ. Biết là tốt rồi, Dương Thần nói, chủ đề lại quay về chuyện vừa xảy ra. Chuyện hôm nay không nhắc đến nữa, anh vẫn tin em, vẫn tin chị Sắc Vi của em có thể dạy dỗ em trở thành người nối nghiệp. Nhưng mà Dung Dung, em phải nhớ kỹ, sự việc như lần này tốt nhất không để lặp lại lần nữa. Trần Dung vội lắc đầu. Tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa, em sẽ cố gắng hết sức ngăn cản cọ. Dương Thần cười, trong mắt ánh lên một tia sáng. Anh là bạn của anh trai em là em gái của anh ấy, tất nhiên anh phải chăm sóc cho em. Huống hồ lại cũng chính là anh đưa em đến chỗ chị Sắc Vi. Nhưng Dung Dung, em phải nhớ thật kỹ, nếu có một ngày nào đó, nếu em cố ý làm sai chuyện gì, thì rất khó để có thể tha thứ việc đó. Chị Sắc Vi của em có thể rất mềm mỏng với em rồi đấy, nhưng hôm nay chị ấy mới chỉ đánh em một cái. Nhưng Dương đại ca là anh, chính anh sẽ khiến em phải xuống địa ngục. Anh trai em không cứu nổi em đâu. Trần Dung cảm thấy toàn thân run rẩy, thậm chí tận trong gân cốt cũng là một cảm giác ớn lạnh, toàn thân tê tái. Cô cô có thể cảm nhận được không phải Dương Thần đang đe dọa cô. Người đàn ông vừa mới nhẹ nhàng khuyên dạy cô kia, nếu như cô phạm sai lầm thì sẽ giết chết cô không chút nương tình. Dương Thần cũng không nói thêm gì nữa, kéo tay Sắc Vi quay người đi ra ngoài chào Lão Lý. Lão Lý từ lúc nào đã bị dọa cho chết khiếp, trong đầu ông ta rối rắm. Cuối cùng ông cũng nhận ra rằng Dương Thần không hề đơn giản như mình vốn thường nghĩ. Không phải vì sau khi Dương Thần cưới được cô vợ giỏi giang mà trở nên như thế, là vì tự bản thân Dương Thần có một nguồn sức mạnh không thể tưởng tượng được. Lão Lý thậm chí nghĩ, trong khi mồ hôi chảy ướt đẫm, trước đây ông ngăn cản hắn đi lại với cô con gái Lý Tinh Tinh, cũng xóa bỏ tình bạn vòng niên giữa mình và hắn. Nếu không thì không chừng cả vợ chồng mình cũng bị cậu ta xử lý rồi. Tất cả những ý niệm trong đầu Lão Lý đều trở nên hết sức mông lung. Ông cũng không rõ ràng rằng Dương Thần vừa nói chào mình, mơ hồ nhìn Dương Thần kéo Sắc Vi đi khỏi. Vì trên con đường quạnh quẽ chỉ có Trần Dung đang hỗn loạn tâm lý, đến hồn siêu phách lạc đứng đó một mình. Bóng dáng của cô dưới ánh sáng của ngọn đèn đêm cũng trở nên mơ hồ. Suốt trên đường quay về chỗ để xe, Sắc Vi nắm chặt lấy tay Dương Thần. Cô thủ thỉ. Thật ra anh cũng không phải dọa con bé như thế. Con bé biết nên làm gì mà. Dương Thần quay đầu lại hỏi luôn. Ai bảo em là anh dọa cô bé? Sắc Vi giật mình. Anh thật sự là anh sẽ giết con bé sao? Nếu cho cô bé cơ hội, nhưng cô bé vẫn lựa chọn hướng đi sai lầm, thì chính là anh một tay dẫn cô bé đến con đường này, thì đương nhiên anh cũng có quyền hủy bỏ tất cả. Dương Thần nói. Đương nhiên anh vẫn tin là cô bé sẽ không tiếp tục phạm thêm sai lầm nữa đâu. Sắc Vi gật đầu, trong mắt ánh lên sự lo lắng cho Trần Dung. Sâu thẳm trong lòng, cô vẫn luôn coi Trần Dung như em gái ruột của mình. Nhưng cô hiểu không thể nào thay đổi được ý của Dương Thần. Đã qua hơn nửa ngày, Sắc Vi cũng đã mệt mỏi. Dương Thần lái xe đưa cô về nhà xong, cũng không có hành động thân mật gì, liền quay trở về nhà luôn. Trong phòng khách, Quách Tuyết Hoa đang ngồi cùng với Vũ Vương xem phim Hàn Quốc, nhưng không có Lâm Nhược Khê ở đó. Đoán rằng nếu không phải cô đang trong phòng đọc sách thì là đến công ty xử lý việc gấp. Chuyện này khiến Dương Thần thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày hôm nay đã làm Lâm Nhược Khê chịu biết bao áp lực rồi. Trên màn hình vô tuyến, không phải là đang đến cảnh nào, nhân vật nữ chính đã bị mẹ chồng của mình tát tai, khóc như mưa. Cả Quách Tuyết Hoa và Vũ Vương đều vô cùng đồng cảm xót xa, cứ như người bị đánh chính là con gái của mình vậy. Dương Thần bất đắc dĩ thở dài, cũng không làm phiền đến hai vị tiền bối nữa, chậm chậm bước đến trên lầu, bước vào phòng định sẽ tắm rồi ngủ sớm. Đang lúc định cởi quần áo đi vào phòng tắm thì phát hiện ra điện thoại rung. Dương Thần nhấc lên xem, lại là một số lạ. Dương Thần nhíu mày, đoán chắc là ai đó gọi nhầm, nhưng vẫn nhấc máy. Alo, xin hỏi tìm ai? Dương Thần nằm trên giường, lười biếng hỏi. Đầu dây bên kia, im lặng một hồi, rồi đột nhiên vọng lại một giọng nói dịu dàng quen thuộc. Dương đại ca. Dương Thần vừa nghe thấy tiếng đã vui vẻ cười hà hà nói. Anh còn tưởng là ai gọi nhầm, Tuệ Lâm à? Chậc chậc, sao tự nhiên lại gọi cho anh thế này? Số điện thoại này là của em hả? Sau khi đoạt giải nhất cuộc thi Ngôi Sao Ngọc Lôi, đến giờ chưa quay về nhà, công ty sắp xếp cho cô kín lịch, mượn danh tiếng Ngôi Sao Ngọc Lôi của cô để tạo sức nóng, quảng cáo, họp báo, họp mặt fan khắp nơi. Dù sao đó cũng là điều tất yếu. Hơn nữa chất giọng đặc biệt của Tuệ Lâm đúng là một năng lực âm nhạc thiên bẩm, đã thu hút bao nhiêu nhạc sĩ giới thiệu tác phẩm, album cũng đang được chuẩn bị ầm ĩ. Các bài hát thu âm đơn giản nhưng là cả một công trình vĩ đại, đương nhiên không thể nào mà về thăm người nhà được. Tuệ Lâm đáp. Đây là số của em, là điện thoại em nhờ chị đại diện Jenny mua hộ. Dương Thần vẫn chưa biết công ty cử ai đó tên là Jenny làm người đại diện cho Tuệ Lâm. Giám đốc như hắn đúng là không bình thường, hỏi. Anh về công ty cũng không gặp em bây giờ đang bận rộn ở đâu đấy? Em quay lại Yến Kinh. Dạo này em toàn phải ở trong phòng thu âm thu bài hát cho album. Tuệ Lâm khẽ hỏi. Dương đại ca, chị Di Tuyết, Vũ Vương và Trinh Tú đều khỏe cả chứ? Dương Thần nghe thấy giọng cô ấy hơi tội nghiệp. Con bé sống trong nhà đã lâu như thế, cũng đã nảy sinh rất nhiều tình cảm rồi. Giờ đột nhiên lại phải một mình đi đến nơi khác. Cho dù Yến Kinh mới thật sự là quê hương của cô bé, nhưng xung quanh cũng toàn là các nhân viên. Chắc là cô đơn lắm. Bà Vân Miểu sư thái kia cũng là đạo cô đang tu luyện. Trời có Viêm Hoàng Thiết Lữ cũng đủ chiếm hết thời gian của bà rồi. Lâm Chí Quốc vừa qua đời là bà lại phải tiếp quản chuyện nhà họ Lâm. Làm sao còn có thời gian để quan tâm đến cháu gái chứ? Mọi người đều khỏe. Có anh ở đây, nhà mình sao xảy ra chuyện gì được? Dương Thần an ủi cô. Em đấy, nếu có gì không hài lòng thì phải gọi điện nói cho anh biết ngay đấy. Anh sẽ giải quyết giúp em ngay lập tức. Đừng khiến bản thân mình phải chịu oan ức. Em là một ngôi sao lớn cơ mà, biết không hả? Điều Dương Thần lo lắng nhất vẫn là Tuệ Lâm quá ngây thơ thật thà. Để đám người trong giới giải trí ức hiếp thì rất thiệt thòi cho cô bé. Nếu để cho Lâm Nhược Khê biết chuyện thì chắc cũng sẽ đau lòng lắm. Tuệ Lâm vui vẻ đồng ý. Cảm ơn Dương đại ca. Vậy có phải là sau này em có thể thường xuyên gọi điện thoại cho anh không? Dương Thần ngạc nhiên cười nói. Đương nhiên là được rồi. Em bận rộn như thế, anh thì không. Chỉ cần khi nào em rảnh thì cho dù là 3 giờ 30 sáng cũng cứ gọi cho anh nhé. Tệ Lâm càng vui mừng, cô lại nói. Vậy Dương đại ca sẽ đến Yến Kinh thăm em chứ? Dương Thần nghe xong cảm thấy mọi chuyện cũng vừa khéo, liền nói. Em vừa nói thì anh mới nhớ ra, sắp tới anh phải đi đến Yến Kinh một chuyến. Đến lúc đó chắc thời gian còn dài, nhất định anh sẽ đến thăm em. Nói thế nào thì cũng là ngôi sao tương lai của công ty mình cơ mà. Anh là giám đốc thì phải đi giám sát tiến độ thực hiện chứ. Tệ Lâm nghe xong thì cười khanh khách, vui vẻ trong điện thoại, rồi lại do dự hỏi. Vậy chị và mọi người có đến cùng anh không? Cái này... Dương Thần thầm nghĩ, chuyện đi Yến Kinh này là để đến nhà họ Thái để nói chuyện của Thái Nhiên. Nếu dẫn Lâm Nhược Khê đi theo, hóa ra tự tìm đến chỗ chết hay sao? Nên hắn nói. Anh tự đi thôi. Sao? Có phải cả chị em thì em mới vui hay không? Tuệ Lâm vội nói. Không phải, không phải thế. Công việc của chị bận rộn như thế, chỉ cần Dương đại ca đến là em vui rồi. Đến lúc đó em có thể dẫn anh đến nhà em. Bà nội lúc này cũng đang đợi ở Yến Kinh. Gặp Dương đại ca chắc chắn nội sẽ rất vui. Dương Thần toát mồ hôi. Bây giờ hãy còn sớm, đến lúc đó tính sau, tính sau. Không có việc thì tự nhiên mình đi tìm Vân Miểu làm gì chứ? Không khéo lại bắt mình cưới Tuệ Lâm thì phải làm sao? Nhưng Dương Thần cũng mơ hồ cảm nhận được rằng dường như Tuệ Lâm có chút ý gì đó với mình. Bản thân lại không thể tàn nhẫn phần rõ ranh giới với cô bé. Là một người đàn ông như thế này thật không đơn giản. Hai người lại trò chuyện và chuyện linh tinh. Sau khi động viên an ủi Tuệ Lâm một hồi thì cuộc điện thoại kết thúc. Cuối cùng Dương Thần đột nhiên nghĩ, không biết có phải Tuệ Lâm gọi điện thoại cho tất cả mọi người không, hay chỉ gọi cho một mình. Hắn lại không thể tự mình đi hỏi. Ngộ nhớ đúng là cô bé chỉ gọi cho một mình thì không biết sẽ phải xử sự ra sao nữa. Dương Thần không muốn nghĩ nhiều, ngồi dậy, cởi bỏ hết quần áo trên người, chỉ mặc mỗi chiếc quần jean, định bước vào phòng tắm. Đúng lúc đó, đột nhiên hắn nghe bên ngoài có tiếng người đang đi đến. Dương Thần ngạc nhiên, nghe tiếng bước chân chắc không phải là Lâm Nhược Khê. Còn đang nghĩ xem là Vũ Vương hay Quế Tuyết Hoa thì cửa phòng đã bật mở. Vì từ trước đến giờ hắn đều rất lười chốt cửa, vốn nghĩ ở nhà chẳng cần phải khóa cửa. Nhưng không thể ngờ ai đó đột nhiên lại không hỏi mà mở luôn cửa phòng như thế. Chỉ nhìn thấy Quách Tuyết Hoa đang mỉm cười đứng trước cửa, sắc mặt đang mỉm cười bỗng giật mình, rồi ngay sau đó trở nên quái dị, có chút xấu hổ nhưng cũng không tránh đi. Dân Thần ngượng ngùng mặt đỏ ửng. Mẹ, sao mẹ vào mà không gõ cửa một tiếng? Quách Tuyết Hoa đùa. Có gì đâu mà, đều là người thân, cũng không phải chỉ là cười quần áo hay sao? Con là con mẹ, chẳng lẽ mẹ còn không nhìn được sao? Dương Thần thầm nghĩ, chẳng trách ngày đó Ninh Quang Diệu không chọn mẹ mà lại chọn mẹ vợ của mình bây giờ. Mẹ mình xem ra cũng có chút lẳng lơ. Tất nhiên không dám nói câu đó ra, Dương Thần cũng không giấu giếm cười hì hì. Con đang định đi tắm. Mẹ, có chuyện gì mẹ nói luôn đi. Mẹ không nói linh tinh gì đâu. Lúc này Nhược Khê không có nhà, mẹ muốn hỏi con, đã có chuyện nói với mẹ vợ con chưa? Thời gian địa điểm, chuyện này là phải làm sớm chứ. Quách Tuyết Hoa phân vân vài phút. Đương nhiên Dương Thần tán thành, hắn liền nói lại ý của Mã Quế Phương, để cho Quách Tuyết Hoa chọn thời gian và địa điểm. Quách Tuyết Hoa nghe xong, gật đầu ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Nếu đã như vậy, thì ngày mai khi Nhược Khê đi làm rồi, thì sẽ không ở nhà. Mẹ có ra ngoài cũng sẽ không thấy băn khoăn gì. Mẹ thấy mình cũng có khác nào đặc vụ mẹ chồng đâu. Vừa phải giấu con dâu, vừa phải giúp thằng tiểu tử để lừa gạt. Chọn địa điểm ở quán trà Long Tình trên đường Bắc Hoàn đi. Cùng nhau uống trà và ăn cơm là ổn rồi. Dương Thần cười hì hì không chút xấu hổ. Hắn thấy cũng không có vấn đề gì. Mình cũng không muốn đi làm, liền đồng ý sẽ đến đón Mã Quế Phương. Nhưng Quách Tuyết Hoa lại một mực muốn tự lái xe đi đón. Có vẻ như có chút hoang đường. Thật ra sống gần sát nhau, nhưng Dương Thần không thể xấu hổ mà nói ra. Sợ rằng Quách Tuyết Hoa biết tình nhân của mình chính là cô hàng xóm vẫn sống ngay cạnh nhà. Có vẻ như rất khó chấp nhận. Hết chương 605, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 606, con trai em. Chỉ vừa nghĩ tới việc hôm sau phải đến gặp mẹ vợ là trong đầu Dương Thần đã thấy bao sóng to gió lớn. Trong lòng thấy vô cùng bất an, cả đêm không sao chợp mắt. May mà cơ thể mình cũng không cần phải ngủ. Ngủ đối với hắn chỉ là một thói quen mà thôi, vậy nên cũng không có gì ảnh hưởng tới tinh thần. Sáng sớm hôm sau, khi vừa mới xuống dưới nhà, Dương Thần đã thấy Quách Tuyết Hoa, Lâm Nhược Khê và Trinh Tú đang ăn sáng. Dương Thần ngồi xuống, buồn bực không hé răng nói lời nào mà chỉ tập trung ăn cơm. Ngày thường, Dương Thần vẫn hay nói những câu chuyện phiếm đủ loại trên trời dưới biển. Nhưng việc lần này cứ ám ảnh trong đầu, lại là một vấn đề khá nặng nề, nên hắn có chút bứt rứt. Dương đại ca, sao anh cứ yên lặng thế? Chẳng giống mọi khi gì cả. Trình Tú thấy có chút kỳ lạ liền hỏi một câu. Lâm Nhược Khê đang chậm rãi húp cháo, nghe thấy câu nói của Trình Tú, cô hướng mắt nhìn về phía Dương Thần, ánh mắt mang đầy hàm ý, nhưng cô không nói gì. Trong lòng Dương Thần thấy chuyện này hơi không an toàn, hắn giả vờ cười nói. Anh có phải là cái loa phóng thanh đâu, sao lại nói anh thế hả? Ngoan ngoan cơm đi, đừng có lắm chuyện thế. Lát nữa còn phải đi học đấy. Trình Tú nhăn mũi, chẳng thèm để ý đến mấy lời giáo lý của Dương Thần, chun mặt lại, không nghĩ ngợi gì nữa. Lâm Nhược Khê mới ăn một chút đã đứng lên, cô nói với Quách Tuyết Hoa. Mẹ, mấy hôm nay trong công ty có rất nhiều việc, con không có thời gian đi cùng mẹ được. Không thì hay là buổi tối cả nhà đi ăn cùng nhau. Con biết một quán hải sản rất ngon, nhưng chưa có dịp đi lần nào. Quách Tuyết Hòa sừng sốt. Ăn tối ư? Nếu như thường ngày thì bà đã rất vui vẻ, có dịp để cả nhà cùng đi chơi với nhau. Nhưng hôm nay gặp mặt thông gia, cũng không biết có bàn tới chuyện ăn tối không. Không thể nói trước được điều gì, bà chỉ biết mỉm cười đáp. Nhược Khê, còn bận thì cứ đi đi, sau này chắc chắn còn có nhiều cơ hội mà. Hôm nay mẹ lại ra ngoài gặp một người bạn cũ. Thôi vậy nhé. Thế ạ? Lâm Nhược Khê gật đầu hơi băn khoăn, nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa. Một bữa sáng có phần nặng nề. Sau khi Trinh Tú đi học thì Lâm Nhược Khê đi làm. Lúc này Dương Thần và Quách Tuyết Hòa mới thở vào nhẹ nhõm. Quách Tuyết Hòa bất đắc dĩ thở dài. Thật không sao đáp ứng nổi yêu cầu này của con. Vừa nói đến chuyện gặp mặt đã không biết phải làm sao để mở miệng rồi. Nếu sau này để Nhược Khê biết chuyện thì bà già này giúp con đi gặp bên thông gia cũng đành chỉ biết mặt dày mặt ra thôi. Dương Thần cười ngượng. Mẹ, da mặt mẹ không dày đâu, mẹ vẫn còn trẻ đẹp lắm mà. Quách Tuyết Hòa mỉm cười. Còn đấy, lại còn học thói nịnh hót nữa sao? Xem ra con vội vã lắm rồi đây. Mẹ đã hứa sẽ đi mà chẳng lẽ lại còn không giữ lời sao? Dương Thần cứ loay hoay lo lắng mãi, đến tận khi nghe được lời xác nhận của Quách Tuyết Hoa thì mới an tâm hơn một chút. Chuẩn bị thật kỹ càng, mặc trang phục khá nghiêm túc, Dương Thần và Quách Tuyết Hoa người đi trước, người đi sau, bước ra khỏi nhà. Vì vẫn còn có Vũ Vương ở nhà, nên nếu xuất phát cùng nhau sẽ là không nên. Tại nhà thông gia, Mã Quế Phương từ sớm đã đi phụ giúp cửa hàng rau quả rồi. Làm chừng 2 tiếng đồng hồ thì Mạc Thiện Ni lái xe đến đón. Trên đường đi, Mã Quế Phương còn hỏi Mạc Thiện Ni bà thông gia có sở thích gì, hoàn cảnh gia đình như thế nào. Nhưng Mạc Thiện Ni vốn đã căng thẳng lại càng mù tịt về chuyện đó. Lần trước gặp mặt Quách Tuyết Hoa đều là trong thân phận chị em với Lâm Nhược Khê, cũng không dám nói chuyện quá nhiều, nên càng hỏi thì cô càng không biết. Mã Quế Phương liền trách Mạc Thiện Ni tại sao lại chẳng quan tâm gì đến gia đình nhà Dương Thần như thế. Chuyện này thật oan ức cho Mạc Thiện Ni. Cô làm gì có cơ hội để quan tâm cơ chứ. Lần trước khi Quách Tuyết Hòa đến nhà mình, đa phần là toàn nói chuyện với Sắc Vi. Mình ngồi bên cạnh cũng không dám nhiều lời, chỉ sợ lúc nói chuyện lại vô tình tiết lộ ra chuyện gì. Mã Quế Phương không lựa chọn bộ trang phục quá kiểu cách, nhưng mặc thế này đã tươm tất hơn rất nhiều so với ngày thường rồi. Chẳng phải vì lo trong nhà không có tiền, cũng không thể keo kiệt quá mức. Còn đối với Mạc Thiện Ni, lúc này là ngày làm việc nên cô trang điểm rất đơn giản, cũng không có sự chuẩn bị gì đặc biệt. Khi đến quán trà Long Tình, Dương Thần đỗ xe phía bên ngoài. Mạc Thiện Ni vừa nhìn thấy đã nhận ra luôn, tâm trạng nặng như bị đá đè. Dù có nói gì đi chăng nữa thì Quách Tuyết Hòa thực sự cũng đã tới rồi. Hai mẹ con nắm tay nhau cùng nhau bước vào quán trà bằng phong cách khá độc đáo. Vì phía trong quán đều được chia ra thành những ngăn nhỏ nên phải hỏi nhân viên phục vụ mới biết Dương Thần đặt bàn ở đâu. Quách Tuyết Hòa chọn địa điểm này là tương đối thận trọng. Buổi gặp gỡ lần này nếu không may có những lời lẽ ầm ĩ nào mà trước mặt bao nhiêu người thì tiếng có thể truyền ra ngoài. Như thế thì thật là mất mặt. Những căn phòng trong quán trà khá kín đáo và có hiệu quả cách âm rất tốt. Dù có hơi to tiếng thì phía ngoài vẫn không nghe thấy gì. Trong khi đó, Quách Tuyết Hòa ngồi trong phòng, nghĩ ngợi xem lúc gặp mặt nên nói những điều gì. Sự thực về việc con trai mình đã kết hôn nhất định không thể giấu giếm được lâu nữa. Nhưng nếu nói thẳng ra thì bên kia sẽ khó lòng mà chấp nhận được sự thật. Nên bà sẽ phải nghĩ cách để thuyết phục mẹ con gái thông gia rộng lượng để bọn trẻ có thể giải quyết vấn đề. Nếu Quách Tuyết Hòa chỉ là người phụ nữ xuất thân trong một gia đình bình thường thì chắc chắn sẽ không bao giờ. Bà đồng ý giúp Dương Thần chuyện này. Nhưng vốn là con gái của một gia đình quyền quý, Quách Tuyết Hòa cũng đã từng gặp không ít chuyện quan hệ nam nữ phức tạp, chuyện nằm thề bảy thiếp. Mặc dù không được pháp luật cho phép, nhưng cũng không có nghĩa là tất cả đàn ông của các danh gia vọng tộc không dám làm chuyện đó. Nói khó nghe hơn nữa thì ngay đến như Ninh Quang Diệu, một thủ tướng của Hoa Hạ, hễ cứ mở miệng là nói điều hay lẽ phải thì cũng có con gái riêng đấy thôi, lại chính là con dâu của mình Lâm Nhược Khê. Lẽ nào những người đàn ông khác lại có thể trong sạch được sao? Vậy nên dưới con mắt của người thoát khỏi những ràng buộc pháp luật của nhân tình thế thái, Quách Tuyết Hòa đã dám nghĩ đến chuyện cùng lắm thì cuối cùng mượn chuyện địa vị trong nhà họ Dương để thuyết phục tiền bối thông gia mà thôi. Vừa thưởng thức hương trà vừa suy tư, sau khi nghĩ ra lý do để thuyết phục thì bỗng nhiên Quách Tuyết Hòa cũng nghĩ ra mình còn chưa hỏi con gái nhà thông gia tên gì. Còn trẻ mình cũng thật là, tại sao còn không chủ động nói ra chứ, lần nào hỏi cũng lảng tránh. Thế nên bà vội quay sang hỏi con trai. Con trai à, cô gái đó tên là gì thế? Bây giờ có thể nói cho mẹ được chưa? Không thì lát nữa gặp mặt làm sao mà xưng hô với người ta đây. Dương Thần đúng là cố ý kéo dài không chịu nói, nhưng lúc này thì có thể thẳng thắn được rồi. Hắn bối rối cười nói. Thật ra chắc mẹ cũng đã từng gặp cô ấy rồi. Cô ấy là Mạc Thiện Ni. Mạc Thiện Ni? Quách Tuyết Hòa nhíu mày, đầu tự nhiên như muốn nổ tung. Bà kinh ngạc kêu lên. Còn nói sao? Là Thiện Ni ư? Dương Thần gãi gãi mũi ngật đầu. Quách Tuyết Hòa cũng giật mình nhận ra rất nhiều việc. Cuối cùng bà vừa bực mình vừa buồn cười nói. Được rồi, thằng tiểu tử xấu xa này, đến mẹ mà còn bị mày lừa. Chẳng trách cứ nhất định không chịu nói tên. Hóa ra là từ trước đến giờ đều chơi trốn tìm, giấu cả mẹ nữa. Sao mà gọi là lừa được hả mẹ? Bây giờ mới nói thì không phải cũng vẫn thế hay sao? Dương Thần cười nói. Gặp mặt trước không phải là tốt hơn ư? Quách Tuyết Hòa cũng đành chỉ biết thở dài một tiếng. Nhưng chỉ một lát sau, trong đầu bà đã lóe lên một suy nghĩ. Đầu bà hét lên một tiếng. Không xong rồi. Rồi bà dậy khỏi chỗ ngồi ngay lập tức. Dương Thần nhìn thấy thế thì nghi ngờ hỏi. Mẹ, mẹ làm sao thế? Mẹ đang nghi như Tào Tháo vậy. Có chuyện rồi. Quách Tuyết Hòa cau có mặt mày thốt lên mấy tiếng. Nếu người con gái đó là Thiện Ni, vậy thì mẹ của con bé chính là... Suy nghĩ của Dương Thần cũng có chút thay đổi. Nhưng ngay lúc đó không hiểu Quách Tuyết Hòa đã băn khoăn điều gì. Quách Tuyết Hòa ước gì? Tất cả trước mắt đều chỉ là một giấc mơ. Bà lập tức hiểu ra càng nhiều sự việc. Ngày hôm đó câu còn dề tốt mà Mã Quế Phường nói không phải là chỉ Dương Thần hay sao? Lúc ấy chính mình đã đem chuyện Dương Thần và Lâm Nhược Khê kết hôn kể hết ra rồi. Như vậy cũng tốt. Những gì lúc gặp mặt cần nói thì giờ cũng không cần phải nói nữa. Cơ hội cố gắng thuyết phục nói chung cũng không cần nữa. Ngay lúc Quách Tuyết Hòa đang đau đầu thì không thể đúng lúc hơn, cánh cửa phòng cuối cùng cũng có người mở ra. Hai mẹ con Mã Quế Phường thân mật nắm tay, sắc mặt tươi cười bước vào trong phòng, đứng đối diện với Quách Tuyết Hòa. Quách Tuyết Hòa cắn răng, nhíu mày, nhìn Mã Quế Phường bằng ánh mắt đầy lo lắng, rồi lại nhìn Mạc Thiện Ni không nói lời nào. Trong khi đó, Mạc Thiện Ni lại cảm thấy không khí trong phòng có cái gì đó kỳ lạ, nghi hoặc nhìn Dương Thần đang từ từ đứng dậy. Nhưng Dương Thần chỉ biết nhún vai, hoàn toàn không hiểu Quách Tuyết Hòa bị làm sao. Nhưng người thay đổi nhiều nhất là Mã Quế Phương. Từ dáng vẻ căng thẳng lúc đầu, giờ trở thành nghi ngờ, kinh ngạc, rồi lại chuyển thành một sự bình tĩnh. Bà nhìn Dương Thần, rồi lại nhìn Quách Tuyết Hòa, khóe miệng hơi hé một nụ cười không lộ rõ. Bà hỏi. Quách Tuyết Hòa, em... Hóa ra, Dương Thần là con trai của em ư? Hết chương 606, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 607, hạnh phúc và nỗi đau. Quách Tuyết Hòa chỉ hận bản thân không thể tìm ra cái lỗ nẻ nào để chui xuống, lại giận mình chẳng thể đập vào đầu Dương Thần mấy cái. Nếu không phải vì Dương Thần cứ nhất định không chịu nói với mình, nếu như biết trước người con gái đó là Mạc Thiện Ni thì mình sẽ mặc kệ tất cả mà nhất quyết từ chối. Mã Quế Phường nói chung không cần hỏi thêm gì nữa, chỉ cần nhìn tình hình trước mắt là đã gần như hiểu hết toàn bộ sự việc. Mạc Thiện Ni nghe thấy mấy câu nói của mẹ thì trong lòng cũng thấy hồi hộp, cảm nhận được mọi chuyện đang diễn tiến xấu. Cô miễn cưỡng cười hỏi. Mẹ, mẹ từng gặp cô Quách rồi sao? Mã Quế Phường lạnh lùng đưa mắt nhìn con gái mình, ánh mắt vô cùng nghiêm khắc. Không chỉ là từng gặp, mẹ và cô ta còn nhận nhau là chị em kết nghĩa nữa. Mạc Thiện Nỉ cảm giác toàn thân mình như bị đóng băng. Bộ dạng của mẹ lúc này, chỉ có lúc nhỏ khi cô không hiểu chuyện đi ăn trộm khoai lang, bị bắt mới nhìn thấy vẻ nghiêm khắc này của mẹ mà thôi, không khác gì so với bây giờ. Đó là vì Mã Quế Phường rất nóng tính, nên mới để lộ ra tâm trạng đang cực kỳ phẫn nộ của mình. Mẹ đừng như thế này. Mạc Thiện Ni toàn thân run rẩy, cúi đầu không dám nhìn vào mặt mẹ mình. Dương Thần cũng ý thức được tình huống có vẻ đang xấu đi. Nếu Quách Tuyết Hoa và Mã Quế Phương đã quen nhau từ trước, lại nhìn vẻ mặt hùng dữ của mẹ vợ, khó có thể nào. Chị Mã, nghe em giải thích. Không cần giải thích. Mã Quế Phương ngắt lời Quách Tuyết Hoa, sắc mặt giận dữ nói. Tôi nói trước, tại sao con của chúng ta đã thân thiết như thế này mà không dám bàn đến chuyện hôn nhân đại sự, ngay đến người nhà thông gia cũng không nhắc tới. Hóa ra là bởi vì không dám nhắc tới, không thể nhắc tới. Quách Tuyết Hòa muốn nói điều gì nhưng không biết phải mở miệng thế nào. Em Tuyết Hòa, con trai em Dương Thần đã kết hôn rồi, em lại vẫn còn đến để gặp mặt chị bàn chuyện hôn nhân của hai đứa. Lẽ nào em muốn trêu đùa với chị hay sao? Mã Quế Phương giận tới mức mặt đỏ lưng. Mã Quế Phương tôi đây không phải là người giàu có lắm tiền nhiều của, tôi cũng không phải là người có văn hóa, nhưng tôi cũng vẫn biết được rằng hai chữ liêm sỉ nghĩa là gì. Trước mắt các người không còn có cái gọi là pháp luật nữa hay sao? Mẹ, mẹ đừng giận. Thực ra sự việc... Cấm miệng. Mã Quế Phương ngắt luôn lời của Mạc Thiện Ni. Bà trừng mắt. Mạc Thiện Ni, con muốn mẹ của con tức chết hay sao? Mẹ sinh ra con là để con đi làm bồ bịch của người ta ư? Con chọn người như thế nào không chọn mà lại đi cướp chồng của người ta sao? Con có biết vợ cậu ta là ai không hả? Là Lâm Nhược Khê, là cháu gái của cố tổng giám đốc đấy, là cháu gái ân nhân của ta, là chị em tốt của con, Lâm Nhược Khê. Vậy mà ngay cả đến chồng của Lâm Nhược Khê con cũng gặp gỡ, còn còn có lương tâm không hả? Hai mắt Mạc Thiện Nỉ đỏ lên, nước mắt tuôn trào. Lời của Mã Quế Phương chẳng khác nào vô vàn lưỡi dao tầm độc đâm vào trái tim mềm yếu của cô. Cô đương nhiên hiểu rằng việc làm tình nhân của Dương Thần là không đúng. Cô đương nhiên biết gặp gỡ chồng của Lâm Nhược Khê là sai. Cô cũng biết rằng việc mình làm đã khiến mẹ vô cùng thất vọng. Nhưng cuối cùng thì mình cũng đã làm thế rồi, chẳng phải vậy sao? Khi tình yêu đến, cô dường như không có cách nào để ngăn cản nổi. Cô chẳng thể nào dễ dụa để thoát ra ngoài. Có cố gắng nhưng rồi lại thất bại. Cũng là duyên số. Sự việc cuối cùng cũng đã xảy ra như thế rồi. Đã có lúc cô tự hỏi bản thân, nếu như không phải lúc đầu là Lâm Nhược Khê đã ký hợp đồng hôn nhân với Dương Thần, thì mình có kiếm cớ, có lao đầu như thiêu thân vào chuyến phiêu lưu tình ái với Dương Thần hay không? Câu trả lời là chắc chắn có. Cô không thể nào dối gạt tình cảm của mình đã dành cho Dương Thần. Hầu như chẳng thể tưởng tượng nếu như Dương Thần từ chối thì cô sẽ ra sao. Nếu như thế thì sẽ đau khổ đến nhường nào, chắc chắn sẽ bị tổn thương. Nhưng chính mình lại tự nguyện tin rằng cái giá phải trả cho tất cả những gì xảy ra là một điều xứng đáng. Cô vẫn luôn thường không thôi an ủi mình như thế, cổ vũ bản thân mình như thế. Có vậy cô mới dám đưa Mã Quế Phương đi gặp Quách Tuyết Hoa. Nhưng chưa nói được lời nào thì Mã Quế Phương đã đập tan những mộng tưởng tốt đẹp của cô. Mẹ ơi, con biết con sai. Mạc Thiện Nì khóc nức nở, toàn thân như sắp đổ gục xuống. Con biết con không phải với Nhược Khê, nhưng bởi vì... Con không cần nói nữa, bây giờ con lập tức về cùng mẹ. Mẹ sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nếu không... Mã Quế Phương không chút mềm lòng nói. Con tự chọn đi. Con có cần người mẹ này không? Hay con lựa chọn tiếp tục giữ cái danh tình nhân của mình? Ý của bà tức là nếu không chấm dứt mối quan hệ này thì sẽ cắt đứt luôn tình cảm mẹ con. Trong phút chốc, sắc mặt Mạc Thiện Nì trắng bệch, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô còn nghi ngờ có phải mình nghe nhầm hay không. Nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm nghị của mẹ thì cô hiểu rằng mẹ không nói đùa. Tim của Dương Thần cũng như thắt lại, nhìn dáng vẻ đau đớn nức nở không thốt nên lời của Mạc Thiện Nì, đôi tay hắn thù chặt lại hình nắm đấm. Là Mã Quế Phương khiến Mạc Thiện Nì khóc như thế, nhưng Dương Thần không thể đối xử với bà như những người khác. Không thể giúp Mạc Thiện Ni hết giận bằng cách nện cho kẻ đó một trận thừa sống thiếu chết, hoặc thậm chí là xóa sổ luôn. Đó là mẹ ruột của Mạc Thiện Ni, là bề trên của mình. Hơn nữa, rõ ràng là mình đuôi lý. Dương Thần đành nhẫn nhịn tiến lên phía trước, hạ thấp giọng nói. Mẹ. Đừng có gọi tôi là mẹ. Mã Quế Phượng hùng dữ trừng mắt nhìn Dương Thần, giống như một con báo mẹ đang nổi giận. Tôi không xứng để được cậu gọi là mẹ. Tôi cũng không cần người con rể như cậu đâu. Dương Thần, lấy tư cách là người đi trước, tôi khuyên cậu một câu chân thành. Hãy chân thành sống với vợ cậu. Đừng một giả hai lòng. Đừng ở bên ngoài chơi đùa với những người con gái khác. Tôi biết, có thể cậu giàu có. Tôi biết, có thể cậu rất giỏi giang. Nhưng có giàu có hơn nữa, có giỏi giang hơn nữa, cũng không thể nào có thể đồng thời đem lại hạnh phúc cho nhiều người phụ nữ. Bởi vì cậu đón nhận người phụ nữ khác, tức là cậu đã đem lại cho người phụ nữ của mình sự tổn thương to lớn nhất rồi. Dương Thần im lặng, những lời hắn muốn cầu xin đều không thể cất thành lời. Mã Quế Phương chưa từng đọc qua sách vở, cũng chưa từng chứng kiến những chuyện tương tự. Nhưng chính bà là người đã trải qua nỗi đau. Bà khiến cho mọi người xung quanh ngạc nhiên vì sự cảm nhận nhân tình thế thái của mình. Lời của bà giống như một liều thuốc an thần, khiến ngọn lửa hy vọng trong đầu Dương Thần hoàn toàn bị dập tắt. Quách Tuyết Hòa nãy giờ vẫn yên lặng đứng một chỗ, nghe hết câu chuyện giờ cũng vẫn chỉ biết im lặng cúi đầu mà thôi. Bà cũng là một người phụ nữ đã thông hiểu cuộc đời, nhưng bà cũng không thể nào phản đối lại ý kiến của Mã Quế Phương. Thậm chí trong lòng Quách Tuyết Hòa đã nảy sinh một sự ác cảm. Lẽ ra ngay từ đầu không nên giúp đỡ Dương Thần, bởi vấn đề không phải là có chuyện đó tồn tại hay không, mà bởi vì tất cả ngay từ đầu đã là sai lầm. Mã Quế Phương thở khó nhọc, cuối cùng nhìn Quách Tuyết Hoa và Dương Thần bằng ánh mắt đầy ẩn ý, quay người lại nhìn Mạc Thiện Ni đang hồn siêu phách lạc nói. Con gái, không cần phải cố chấp như thế nữa. Mẹ không hại con đâu. Chuyện này sớm muộn cũng sẽ phải xảy ra mà thôi. Mạc Thiện Ni không nói lời nào, cắn chặt môi, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt trắng nõn, lớp phấn tràn điểm cũng trở nên loang lổ. Sao? Con không về ư? Được. Mã Quế Phường gật đầu, buồn rầu nói. Xem ra, con thà làm tình nhân của người ta, mà đến mẹ con cũng không cần nữa. Cũng đúng thôi, mẹ ngăn cản con như thế. Mẹ là bà già, không có văn hóa, không có địa vị, cũng chẳng có tiền. Ai cần người mẹ như mẹ chứ? Không phải vậy. Mạc Thiện Ni lắc đầu thật mạnh, vội lau nước mắt trên mặt. Mẹ, không phải là con có ý đó. Mẹ đừng tức giận. Con về cùng mẹ. Mã Quế Phường lúc này mới như chút được gánh nặng, giơ tay xoa xoa khuôn mặt con gái, đau lòng nói. Sự việc trở nên như ngày hôm nay thì sẽ dừng ở đây thôi nhé. Về cùng mẹ, mẹ sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cho dù cả đời này con không lấy ai, thì mẹ cũng không muốn còn làm tình nhân của người khác. Con biết không? Mạc Thiện Ni chết lặng, cô gật đầu, hầu như không còn biết suy nghĩ thế nào nữa. Mã Quế Phường hơi mỉm cười, nắm lấy đôi tay của Mạc Thiện Ni, quay người bước đi. Dương Thần muốn mở miệng giữ lại, nhưng bị Quách Tuyết Hòa ngăn cản. Con đừng đi. Quách Tuyết Hòa nắm chặt tay Dương Thần lắc đầu. Bà Mã là người thẳng thắn, còn vội vàng như thế chỉ khiến bà ấy càng thêm giận mà thôi. Đến khi ấy người thiệt thòi chỉ là chúng ta. Cho dù con có muốn xoay chuyển tình thế thì cũng phải đợi bà ấy nguôi giận rồi mới nên đi. Dương Thần cười khổ sở. Con có cơ hội xoay chuyển sao hả mẹ? Mẹ cũng không biết nữa. Quách Tuyết Hòa thở dài. Cái này con phải xem còn có khả năng làm được những gì. Chuyện này có thể nói, sau này những chuyện liên quan đến tình cảm của con, mẹ không muốn tham gia vào nữa. Mẹ có thể giả câm giả điếc, nhưng mẹ không muốn làm người hỗ trợ, không muốn làm thuyết khách, hy vọng rằng con sẽ không trách mẹ. Dương Thần cứng người gật đầu. Mẹ không phản đối là con đã cảm kích lắm rồi. Hết chương 607, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.